Chương 731 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Càng bình thường. Này ngày, Lục Huyền đang ở động phủ bồi dưỡng linh thực lúc, linh thức cảm giác được bên ngoài động phủ một đạo khí tức quen thuộc, lên tiếng hô. Hứa đạo hữu, hôm nay lại là ngươi tuần tra xem xét này một chỗ mang. Động phủ hai ba dặm bên ngoài, một tên kết đan chân nhân mang theo bốn tên trúc cơ viên mãn tu sĩ đi ngang qua, tu sĩ tên là Hứa Thành, kết đan trung kỳ tu vi bởi vì lôi cơ động bí cảnh xuất hiện. Đại lượng kết đan tu sĩ tràn vào lôi hỏa tỉnh động, vì tốt hơn cam đoan thuê lại tại tỉnh động bên trong tu sĩ an toàn, thiên tỉnh động. Tăng lớn tuần hộ cường độ, điều động nhiều tên kết đan chân nhân thay nhau dò xét, Lục Huyền cố ý giao hảo, thỉnh thoảng đưa lên một chút linh quả linh tương, tăng thêm bản thân hắn cùng tể vô hành tỉnh sứ rất tỉnh tường, cũng là cho thiên tỉnh động tuần. Hộ tu sĩ lưu lại khắc sâu ấn tượng, di ngang qua hắn động phủ lúc, kiểm tra đến càng thêm cẩn thận, nguyên lai là Lục đạo hữu, mấy ngày nay luân phiên đến tại hạ. Liền mang theo mấy tên hộ vệ ở chỗ này nhìn một chút. Hứa Thành thấy Lục Huyền xuất hiện, chắp tay cười nói. Hắn đối với tên này tán tu linh thực sư rất có hảo cảm, có thể làm cho tình sứ đại nhân lau mắt mà nhìn linh thực tạo nghệ, lại không tranh quyền thế, khẳng khái hào phóng, thỉnh thoảng đưa tới mùi vị mỹ diệu linh quả linh. Tương, dạng này tốt người thuê, còn đi nơi nào tìm? Hứa đạo hữu, còn có vài vị đạo hữu, tuần tra xem xét vất vả. Không băng tới tại hạ động phủ uống rượu một chén. Lục Huyền mỉm cười hỏi ê vậy thì tốt, lại có thể hưởng thụ được Lục đạo hữu ủ chế thượng đẳng linh nhưỡng. Hứa Thành mừng rỡ, dặn dò mấy tên trúc cơ viên mãn tu sĩ thủ tại bên ngoài, một mình tiến vào Lục Huyền trong động phủ, mấy tên tu sĩ không có bất kỳ cái gì lời oán giận, dù sao tu vi thấp một cái dại cảnh giới, ở lại bên ngoài ngược lại càng tự tại một chút vì Hứa đạo hữu, thỉnh. Hai người tiến vào trong viện. Lục Huyền cho Hứa Thành pha bên trên tràn đầy một chén băng tủy linh nhường, Hứa Thành uống vào một ngụm nhỏ, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được linh nhường tại trong miệng biến hóa, chậm rãi phun ra một luồng khí tức băng hàn. Không hổ là băng tủy linh nhường, cái kia sợ nhà nhạt lạnh buốt khí tức tự hồ xuyên vào cốt tủy bình thường, để cho người ta toàn thân thấu triệt nhẹ nhàng. Hần lên tiếng tán thán nói: "Hứa đạo hữu quá khen rồi." Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, hai người nhàn phím vài câu, tại hạ một mực đợi trong động phủ, không biết tình huống bên ngoài, không biết Hứa đạo hữu có thế hay không cáo tri một thoáng lôi hỏa tính động tình hình gần đây. Hắn hướng Hứa Thành hỏi, cùng đoạn thời gian trước so sánh, cũng là không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là có chút tu sĩ tại trong lôi hải không có chiếm được tiện nghĩ gì, sau khi ra ngoài nối lên chút ý đỡ xấu, nghĩ tại lôi hỏa tính động bên trong mai phục đánh lén người. Khác y. Ta mấy ngày trước đây liên đụng tới một ví dụ, phí không ít công phu mới đưa người kia đánh giết. Chăng qua là bất lưu thần bị hắn trước khi cơ hết thi triển bí thuật cho dụng một cái. Hứa Thành thanh ầm trầm thấp nói ra. Không có việc gì a. Lục Huyền mặt lộ vẻ quan tâm. Không sao, cái kia một tà thuật bị ta này hộ giáp ngăn trở, chỉ chịu một chút nội thương, mấy ngày liền khôi phục bình thường. Hứa Thành vỗ vỗ khoác lên người xanh đen hộ giáp. Thấy Lục Huyền tả mắt quét tới, lồng ngực hết, vô tình hay cố ý lộ ra được hộ giáp phía trên vô số rậm rạp phù văn tối. Nghi. Này ngũ phẩm hộ giáp chính là thiên tỉnh động vì bọn ta chế tạo riêng, phòng hộ năng lực cực cường, có thể chống cự phần lớn pháp thuật, pháp khí, tại đồng bậc phòng ngự. Pháp khí bên trong thuộc về hàng đầu. Hắn ngữ khí lạnh nhạt nói. Hứa đạo hữu giống như này thượng đăng phòng ngự pháp khí, quả thực nhường tại hạ không ngừng hâm mộ. Đáng tiếc Nga không có có dư thừa lĩnh thạch đi kiếm đến loại kia phòng hộ bảo vật, nếu là đụng tới nguy hiểm gì, vậy cũng chỉ có thế dựa vào thân thế ngạnh kháng. Ngừa. Chắc hơn rất nhanh liền có thế được đến ngưỡng mộ trong lòng phòng hộ bảo vật. Mặc một bộ thanh sam Lục Huyền cười híp mắt nói ra, trong mắt hiển hiện một tia vừa đúng hâm mộ. Ha ha ha, Lục đạo hữu tại linh thực một đạo có như thế tạo nghệ, Hứa Thành cao giọng cười to nói. Tốt. Hứa mổ còn có sự việc cần giải quyết tại thân, không tiện ở lại lâu, như vậy cáo từ chờ sau đó lần lại tới thật tốt cùng đạo hữu ngươi uống một phiên. Hắn tuần tra xem xét lôi hỏa tình động nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, không có ngồi bao lâu liền hướng Lục Huyền tạm biệt, không có vấn đề, vậy liền không chậm trễ Hứa đạo hữu. Nơi này có chút linh quả linh tương, còn mời Hứa đạo hữu mang cho bên ngoài động phủ mấy tên đạo hữu, Lục Huyền mỉm cười, đưa cho Hứa Thành một chút linh quả linh tương. Lục đạo hữu có lòng. Hứa Thành chắp tay cảm tạ, dẫn theo linh quả linh tương các loại, bay nhanh rời đi động phủ, mấy người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lục Huyền mở ra phòng hộ trận pháp, tiếp tục an tâm bồi dưỡng linh thực. Đột nhiên, hắn phát giác được động phủ bên bờ hồ nhỏ truyền đến một hồi linh khí dị động, linh thức quét qua, trong nháy mắt hiểu rõ, đầu kia bị ly hỏa giao cùng nham giáp quy vô hình bá lãng thanh giác long lý cuối cùng đột phá tới tứ phẩm. Hắn không khỏi cảm khái nói, hồ nhỏ diện tích có hạn, có huyết mạch tự nhiên áp chế ly hỏa giao, cùng với hoạt bát bướng binh nham giáp quy, đầu kia tiểu trong suốt thanh giác long lý không thế không co lại trong góc, tự động đào móc ra một cái nho nhỏ sào huyệt, tất cả những thứ này đều là nó tự phát cử chỉ, Lục Huyền không dễ can thiệp, đành phải tùy ý nó tự nhiên sinh trưởng, chăn nuôi nhiều năm về sau, cuối cùng tại hôm nay tấn thăng thành tứ phẩm linh thú. Hân cực tốc đi vào bên hồ nhỏ, chỉ thấy long lý hình thể thon dài, thân thể mặt ngoài có lít nha lít nhít xanh đậm lân giáp, hai đầu thật dài râu cá một mực kéo đến sau lưng, bơi lội ở giữa phán phất có được giao long ở trong nước vũ động, đỉnh đầu còn có sinh một cây thương thanh sừng thú, giờ phút này, sừng thú bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy linh khí, liên tục không ngừng linh khí tiến vào vòng xoáy bên trong, bị thanh giác long lý hút vào trong cơ thể, ngạn một tiếng âm u long ngâm vang lên, long lý khí tức đột nhiên dâng lên một đoạn dài, nhất cử nhất động ở giữa uy nghiêm 10 phần, đang muốn nhảy ra mặt nước, cực kỳ phát tiết một phiên, có thế lại phát giác. Được cách đó không xa ly hỏa giao khí tức, cảm thụ được huyết mạch chỗ sâu truyền đến run rẩy cảm giác, lại lặng yên co lại về sào huyệt bên trong. Lục Huyền dở khóc dở cười, linh lực đem trên mặt nước màu trắng chùm sáng hấp dẫn tới. Nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng im ảng vỡ vụn, chiếu sáng mặt nước xuất hiện lăng lăng bạch quang đầy trời rất nhỏ điểm sáng trong nháy mắt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Thanh giác long lý tấn thăng làm tứ phẩm yêu thú, thu hoạch ngũ phẩm bảo vật hơ cờ giao vẫy. Suy nghĩ tan biến, một khối dài rộng khoảng nửa trưng to lớn lân phiến xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Lân phiến hiện lên u hắc sắc, chất cực kỳ cứng rắn, mơ hồ có thể cảm nhận được mạnh mẽ giao long khí tức. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức hiểu rõ đến to lớn lân phiến tin tức cặn kẽ. Hắc giao vẫy, ngũ phẩm bảo vật, nguồn gốc từ một đầu ngũ phẩm hắc giao tỉnh hoa lân giáp, có cực cường lực phòng hộ, có thể luyện chế thành tấm chắn hộ giáp bên trong phòng ngự pháp khí. Ngũ phẩm tài liệu, thường thường không có gì lạ. Lục Huyền trong lòng không hề bận tâm, âm thầm bình luận, kể trước đó theo chùm sáng bên trong mở ra ngũ phẩm huyền cương giáp hân đều không coi trọng, khối này vẫn chỉ là tài liệu hacker giao vẫy vậy liền càng không cần phải nói. Tìm một cơ hội đặt vào có ở giữa tiệm tạp hóa bên trong di. Hắn làm ra quyết định, sau đó, trong lòng đột nhiên xuất hiện một đạo cảnh giác. Lục Huyền a Lục Huyền, ngươi lúc nào thì biến đến liên ngũ phẩm bảo vật đều coi thường. Này hắc giao vẫy hoàn toàn có khả năng luyện chế thành một kiện ngũ phẩm cường lực phòng hộ pháp khí, này đều không lọc nối mất xanh của ngươi. Chẳng lẽ cái này quên di lúc trước vẫn là tiếu tán tu lúc, mấy cái linh thạch đều không lấy được quản bách tình hình sao? Không được. Nhất định phải dâng tới cảnh gẳng thở ra một hơi thật sâu, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới trước người to lớn lân phiến. Sách, này một nhìn kỹ, càng bình thường. Chương trước một lục. Chương 732 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cơ duyên lưu thông tính. Tuy nói này ngũ phẩm hắc giao vẫy đối với trước mắt Lục Huyền tới nói so như gân gà, nhưng có thể luyện chế phòng ngự pháp khí bên trên các loại tài liệu tương đương trân. Quý, đặt ở tiệm tạp hóa bên trong vẫn có thể mang đến không ít linh thạch, Lục Huyền đem hắn thu nhập thao trùng nang bên trong, đi vào âm phủ trong linh điền, vừa mới đi vào, nồng đậm âm khí đập vào mặt, Lục Huyền đang muốn từng cái xem rất nhiều tà dị linh thực trạng thái lúc. Một tấm diễm lệ túi da từ trên trời giáng xuống, phụ ở trên người hắn, diễm lệ túi da không ngừng ngọ ngoại, phản phất muốn dung nhập Lục Huyền máu thịt bên trong bình thường. Trước mắt xuất hiện mịt mờ hơi khói, một tên. Không được mảnh vải nữ tử thỏa thích lộ ra được chính mình nối bật thân thế, tự hồ muốn hắn dẫn vào vô tận trong bế dục. Lục Huyền không hề bị lay động, một đạo thanh khí chảy qua toàn thân, đem diễm lệ túi da đánh văng ra, túi da phi tốc thu nhỏ. Trở lại chỗ cũ, này diễm thi bị mị hoặc năng lực cả ngày càng mạnh lớn. Nếu không phải tâm ta chí kiên định, linh thức mạnh mẽ, thật là có khả năng lấy nó nói, bị nó hút tróc da túi, thay vào đó. Lục Huyền nhìn dưới chân càng ngày càng tươi sống linh động diễm thi bì, không khỏi cảm khái nói, cùng lúc trước so sánh, diễm thi bì trưởng thành không ít, túi da bên trên xuất hiện càng nhiều diễm lệ hoa văn, tầm mắt rơi ở phía trên lúc. Tự hồ máu thịt thậm chí thần hồn đều muốn bị hắn hút di, Lục Huyền theo thao trùng nang bên trong lấy ra một bộ yêu thú thi hài, cực kỳ rất quen đem túi da điểm cất bỏ, ném ở diễm thi bì phía trên. Yêu thú bì nang còn không tiếp xúc đến diễm thi bì, chỉ nghe hút. Lưu một tiếng, liền bị nó hút cái không còn một mảnh, không lưu lại chút điểm dấu vết. Vừa chăn nuôi xong diễm thi bì, Một quả phấn hồng viên thịt lớn sôi nối di vào Lục Huyền trước mặt, chính là bị máu thịt khí tức hấp dẫn mà đến nhục linh thần. Viên thịt lớn đầu trên đỉnh con ngươi gắt gao nhìn chăm chăm cái kia một đống lớn máu thịt, da lông bay lượn, lộ ra bên trong từng trương thêm nhỏ dãi không thôi quái miệng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra yêu thú mới lạ tạng khí, ra hiệu nhục linh thân có khả năng bắt đầu ăn. Viên thịt lớn hưng phấn đến nhảy lên cao ba trượng, một tiếng vang nhỏ, thượng thiên cân máu thịt lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hóa thành một chùm sương máu, phi tốc rơi vào trong miệng. Đầu này tai cấp tà túy tốc độ phát triển xác thực kinh người, đã ước chừng có tương đương trúc cơ viên mãn tu sĩ thực lực. Bất quá khấu vị cũng càng ngày càng nhiều, lúc trước tích trữ yêu thú thi hài đã còn thừa không nhiều lắm, phải đi tìm một chỗ ổn định nguồn cung cấp. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, Diễm Thi bị cùng nhục linh thần riêng phần mình ăn no nê vẻ sau, to như vậy một bộ yêu thú chỉ còn lại có một chút khô quắc máu thịt cùng hài cối. Hắn đem những máu thịt kia đặt vào u bùn trong thịt, cho này một tà dị linh nhưỡng tăng thêm mấy phần phì nhiêu đến mức hài cốt, cũng đặt ở lục phẩm hài ma quang linh thực trước, cho nó cung cấp một chút dựng bạch cốt quan đài tài liệu trong góc, đã trưởng thành đến cao hơn nửa trượng sát mổ thụ yêu gian điên cuồng công kích tới phía trước, từng đầu thân cảnh phản phất trường thương bình thường phi tốc bản ra, trên cảnh cây nổi lên già nua khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ trong ánh mắt. Tựa hồ có thể cảm nhận được mãnh liệt chiến ý cùng oán hận. Xem công kích này tư thái, giống như là tại mô phỏng cùng yêu quỷ đằng chiến đấu. Sát mổ thụ yêu phương thức công kích không ngừng biến hóa, phản phất phía trước có lấy một tên vô hình kẻ địch. Lục Huyền thấy này, đỡ khóc dở cười, yêu quý đang giờ phút này đang ở mê tiên đào ôn nhu hương bên trong vui đến quên cả trời đất, mà sát mổ thụ yêu còn tại phục bàn giữa bọn chúng chiến đấu. Linh thực cùng linh thực chỉ ở giữa chênh lệch ra. Lục Huyền lắc đầu, lấy ra dân hồn đăng, khống chế vài đầu mạnh mẽ âm hồn theo ảm đạm ánh đèn bên trong bay ra, đều dùng tới bồi dưỡng thực quỷ ác đăng. Này chút âm hồn đều quá đàng hoàng, thực quỷ ác đẳng hút sau trưởng thành thế thái bình thường, vô pháp hình thành tà dị công hiệu, muốn thỏa thích phát huy nó đặc tính, vẫn phải làm ra một chút ác quỷ tới tấm bổ. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, xem ra cần phải đi Phong Uyên Tình Động đi một lần, bổ sung một chút ác quỷ tà linh, lại nhìn có thể hay không tìm tới một chỗ phù hợp động phủ, đem này chút tà dị linh thực di chuyển đi qua. Ngoài ra, trước đó thu hoạch một chút tà dị linh quả cùng với báo vật, ở nơi đó ra tay dễ dàng hơn một chút. Trong động phủ linh thực càng ngày càng nhiều, linh điền diện tích đã có chút giật gấu vá vai, tăng thêm tà dị loại linh thực cùng bình thường linh thực sinh trưởng hoàn cảnh xung đột lẫn nhau, Lục Huyền đột phá tới kết đan trung kỳ về sau, liền có lại đi tìm một động phủ ý nghĩ, hoang hờ tính động hoàn cảnh đơn nhất, càng thích hợp vui đùa hưởng thụ, Lục Huyền đã đem nó bài trừ tại bên ngoài. Còn lại Phong Uyên Tĩnh Động thì cần phải thi cho thật giỏi xem xét một thoáng, thuận đường bổ sung một thoáng bồi dưỡng linh thực âm hôn máu thịt các loại tài liệu. Mấy ngày qua đi, chưa kịp hẳn ra ngoài, động phủ liền nghênh đón một tên khách không mời mà đến, có thế là Lục đạo hữu Động Phú. Tại hạ Tư Đô Nguyên, đến đây bái phỏng đạo hữu. Lục Huyền linh thức quét qua, phát giác bên ngoài động phủ đứng đấy một tên cao gầy đạo nhân. Đạo nhân có kết đan trung kỳ tu vi, đang cẩn thận chu đáo lấy huyễn diệt ngũ. Hành trận ở nguyên lai là Tư Đồ đạo hữu, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Lục Huyền linh thức quét qua, không có ở chung quanh phát hiện mặt khác dị thường, thân hình lóc lên, đi vào động phủ rìa, mở ra trận pháp, đem cao gầy đạo nhân đón vào. Bần đạo đối với trận pháp hơi có đọc lướt qua, Lục đạo hữu bên ngoài này hai tòa trận pháp cũng là mỗi người đều mang thần dị, có chút không sai. Cao gầy đạo nhân lên tiếng tán thần nói, hắn lần thứ nhất đến đây Lục Huyền động phủ, không nghĩ tê. Trận pháp, tên này kết đan trung kỳ linh thực sư thế mà tại bên ngoài động phủ bố trí xuống hai tòa ngũ phẩm phòng hộ, ghi Tư Đồ đạo hữu quá khen rồi. Lục Huyền cười vang nói, tại hạ quanh năm suốt tháng đợi tại động phủ, bên trong lại có rất nhiều linh thực, cơ hồ coi là ta toàn bộ tài sản, cho nên không tiếc bỏ ra nhiều tiền tận khả năng đề cao động phủ phòng ngự cấp bậc. Hắn nửa thật nửa giả nói, hai người tiến vào trong viện. Lục mổ hắn là cùng Tư Đồ đạo hữu lần thứ nhất gặp nhau, không biết đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì. Lục Huyền bưng lên linh quả linh trà về sau, tò mò hỏi, tại hạ tại Lôi Hải thăm dò lôi cơ động bí cảnh lúc, từng nghe đạo hữu khác nhắc lên, nói Lục đạo hữu nguyện ý giá cao thu mua linh chủng, không biết còn có việc này. Cao gầy đạo nhân đặt chén trà trong tay xuống, trầm giọng nói ra. Không sai, ta người này cực kỳ sỉ mê đủ loại linh thực, càng là trân quý càng là yêu thích. Chỉ tiếc thực lực bản thân không đủ, không có cường lực bảo vật, cũng không sở trường đấu pháp, chỉ có thế nghĩ ra như thế cái biện pháp, chờ mong có thế làm ra một chút ngưỡng mộ trong lòng linh chủng. Nghe được cao gầy đạo nhân lời này, Lục Huyền trong lòng không khỏi vui vẻ, quả nhiên, Tư Đồ Nguyên lời kế tiếp lập tức ấn chứng hắn phỏng đoán. Bần đạo may mắn tại một tà túy trong sào huyệt thu hoạch được một cổ quái linh chủng, không biết hẳn là lai lịch ra sao, nghe nói Lục đạo hữu yêu thích sưu tập các loại quái dị linh chủng, liền tới thử thời vận. Thật sao, còn mời đạo hữu đi cái kia linh chủng ra tới, nhường Lục mỗ nhìn một chút. Lục Huyền mỉm cười nói. Không nghĩ tới trước đó đánh đi ra quảng cáo đã sơ hiển hiệu quả, lôi hải chỗ sâu bí cảnh hấp dẫn đại lượng kết đan, thậm chí không thiếu nguyên anh chân quân, hắn xuất phát từ cẩn thận, không muốn mạo hiểm tiến đến thăm dò, liền nghĩ. Đến đạn này một cái biện pháp, cố ý cáo trí chính mình kết bạn mấy tên kết đan chân nhân, nói nguyện ý giá cao thu mua bí cảnh có được cao giai linh chủng. Ban đầu chẳng qua là thả cái ẩn ý, không nghĩ tới thật có tu sĩ mang theo linh chủng tìm tới, ở Nga mặc dù không có cách nào đi tranh thủ cơ duyên, có thể cơ duyên nó có lưu thông tính A, Y. Này không liền đến rồi. Trong lòng của hắn mừng như điên. Chương 733 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quỷ lự yêu mộc. Cao gầy đạo nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên quái dị linh chủng chợt nhìn còn tưởng rằng là một gốc cây lựu. Nhưng lại cùng cây lựu có khác nhau rất lớn, đó trắng hai màu hỗn tạp, có máu thịt hoa văn, mặt ngoài còn có thật nhiều mạch máu, gân mạch một dạng mảnh quảng lung tung cuốn quanh ở cùng một chỗ, linh thức rơi ở phía trên lúc, có thể phát giác được linh chủng, mơ hồ truyền đến thật sâu ác ý. Đây thật là linh chủng. Nhìn qua không khỏi quá mức cổ quái. Lục Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, biểu hiện ra một cái chưa bao giờ thấy qua như thế tà dị linh chủng trúc trắc bộ dáng, đúng là linh chủng, bần đạo nghiên cứu rất lâu. Lại hướng một tên am hiểu bồi dưỡng linh thực kết đang hảo hữu hỏi qua có thể xác định lục phẩm linh chủng không thể nghĩ. Người cao gầy đạo nhân chậm rãi nói ra. Lục phẩm linh chủng. Không biết Tư Đồ đạo hữu có thể nhường tại hạ nghiệm chứng một chút. Lục Huyền hỏi dò. Được, chẳng qua là đến tại bần đạo trong tâm mắt, còn mời Lục đạo hữu thông cảm. Không có vấn đề. Lục Huyền gật đầu đồng ý. Cầm lấy linh chủng dĩ vào khoảng cách sân nhỏ gần nhất một khối linh diền, sau đó thì triển dẫn thuật, đem quái dị linh chủng để vào linh nhưỡng trong cái khe, làm bộ dò xét một phiên, sau đó lại thì triển ra một đạo linh vũ thuật, làm dịu linh chủng, thần tâm lặng lẽ ngưng tụ tại linh chủng phía trên, có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ trong nháy mắt ra hiện ở trong đầu hân. Quý lự yêu mộc, lục phẩm linh thực, ngũ phẩm linh một thời gian dài gặp tai họa cấp tà túy tản nghiệt quỷ khuẩn xâm nhập ảnh hưởng sau dị biến mà thành, bồi dưỡng lúc quỷ lự cần hấp thu đủ loại máu thịt hồn phách chất dinh dưỡng. Thành thục sau nội bộ sẽ kết xuất một cái quý thai, quỷ thai tà dị đặc tính xem bồi dưỡng điều kiện mà thành có thể trực tiếp uống vào, trên diện rộng tăng trưởng quỷ tu linh lực, hoặc là có thể dùng tới tu luyện quỷ đạo thần thông. Cho ăn dạng gì liệu, kết dạng gì thai. Lục phẩm tà dị linh chủng. Lục Huyền trong lòng kinh hờ, mặt ngoài lại duy trì trấn định, không hố là có thể hấp dẫn nguyên anh chân quân bí cảnh. Lưu truyền tới linh chủng phi phẩm như thế. Đến mức tà dị không tà dị, có thế thu hoạch trùng sáng là đủ rồi, không quản được mặt khác. Trong lòng của hãng âm thầm suy nghĩ, trước mắt trong động phủ mặc dù có đại lượng cao giai linh thực, nhưng lục phẩm linh thực vẫn như cũ chỉ có số ít, có thể lại thu hoạch được một loại đối với hắn mà nói xem. Như vui mừng ngoài ý muốn, hắn cho dù đối với này miếng lục phẩm tà dị linh chủng nhất định phải được, có thế bày tỏ mặt nhưng không có hiến lộ máy may, động tác tự nhiên đem cây lựu hình dáng linh chủng lấy ra, trả lại cho cao gầy đạo nhân. Lục đạo hữu kiểm tra như thế nào? Cao gầy đạo nhân linh thức quét qua linh chủng, xác nhận không sai về sau, trên mặt ý cười, hướng Lục Huyền hỏi, e đúng là một viên phẩm cấp cao linh chủng, bất quá hắn phẩm giai còn có đợi thương thảo, dù sao. Chủng không sai biệt nhiều, rễ tê ngũ phẩm linh chúng tích chứa sinh cơ cũng cùng này miếng linh, e trọng yếu nhất chính là, vô pháp biết được linh thực cụ thể chủng loại, tự nhiên cũng liên không biết hiểu nó bồi dưỡng phương thức. Lục Huyền khẽ lắc đầu, bắt đầu ép giá. Không biết Tư Đồ đạo hữu nguyện ý dùng giá cả bao nhiêu ra tay linh chủng. Cao gầy đạo nhân suy nghĩ một chút, Lục đạo hữu cũng rõ ràng, này miếng linh chủng đến từ lôi cơ động bí cảnh, được không dễ, kém chút cơ hết tại một đầu khủng bố tà túy xuống. Tăng thêm phẩm giai cơ bản vì lục phẩm linh chủng, thế gian hiếm thấy, đạo hữu nếu mà muốn, 14 vạn hạ phẩm linh thạch có khả năng lấy gì, ế. 14 vạn linh thạch. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, một bộ vô pháp tinh thần sắc, lập tức, sắc mặt lạnh lẽo. Lục đạo hữu không phải nói giá cao thu mua hiếm thấy linh chủng sao? Cái giá tiền này mặc dù có chút hứa tràn giá, nhưng có thế được đến như thể một viên trân quỷ lan, cũng xem như đáng giá. Cao gầy đạo nhân trăm giọng nói ra, là nguyện ý giá cao thu mua không giả, nhưng cũng không ý vị Lục Mỗ nghĩ làm coi tiên như rác. Lục Huyền lắc đầu, cái kia bản đạo nhường một bước, 13 vạn lĩnh thạch như thế nào? Cao gầy đạo nhân thấy Lục Huyền thái độ kiên quyết, chủ động hàng 1 vạn. Tư Đồ đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng theo ngươi am hiểu linh thực kết đan hảo hữu nơi đó biết được, này linh chủng chúng loại không biết, bồi dưỡng phương thức không? Biết, duy nhất đáng giá khẳng định là đến từ thần bí lôi cơ động. Rất nhiều không biết dưới điều kiện, bồi dưỡng xác suất thất bại không nhỏ, nói cách khác Lục Mỗ nhiều như vậy linh thạch có khả năng đổ xuống sông xuống biến, thu hoạch. Không đến bất luận cái gì đỡ vật, ngươi để cho ta làm sao vui lòng bốc lên lớn như vậy nguy hiểm đi thu hoạch dạng này một viên không biết linh chủng. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết, biểu hiện được vô cùng chân thành. Lục đạo hữu nói, là có mấy phần đạo lý, cái kia đạo hữu nguyện ý ra giá nhiều ít. Cao gầy đạo nhân không khỏi gật đầu, 11 vạn hạ phẩm linh thạch, không thế nhiều hơn nữa. Lục Huyền chặt xuống một số lớn giá cả. Cái kia không có khả năng, 11 vạn linh thạch, vậy ta còn không băng bán cho tu sĩ khác hoặc là thương hội, cần gì phải cố ý dến tìm Lục đạo hữu ngươi. Cao gầy đạo nhân thốt ra, kiên quyết không tiếp thụ Lục Huyền giá cả, hai người lôi kéo một hồi, cuối cùng dùng 118,000 hạ phẩm linh thạch thành giao. Tư Đồ đạo hữu, nơi này là 1,180 miếng linh thạch trung phẩm, còn mời đạo hữu xem qua. Lục Huyền linh lực nâng một đống lớn linh quang dạt vào linh thạch trung phẩm đưa đến Cao gầy đạo nhân trước mặt. Số lượng không sai, gia tạ Lục đạo hữu. Tư Đồ Nguyên vui vẻ tiếp nhận linh thạch, cái giá tiền này mặc dù so với Hân Sơ khai nhất giá thấp rất nhiều, nhưng hắn đã đủ hài lòng, dù sao, này linh chủng tuy là lục phẩm, nhưng không rõ lai lịch, đặt ở địa phương khác rất khó bán đi bực này giá cả. Tư Đồ đạo hữu không cần phải khách khí, Lục Mỗ nên cảm kích nói bạn mới là. Dù sao linh thạch dễ kiếm, tốt loại khó tìm, là một tên linh thực sư, có thể tìm được một viên hiểm thấy linh chủng, cái kia liền không cầu gì khác. Dùng nhiều một chút vật ngoài thân cũng không quan trọng. Lục Huyền đạt được này quỷ lự yêu một linh chủng, tâm tình thật tốt, cười đem Cao gầy đạo nhân đưa đến động phủ khẩu, gầy đạo hữu về sau nếu là còn có hiểm thấy cao giai linh chủng, hoặc là linh thú ấu thú, phôi thai, cùng với linh thực tương quan bảo vật, đều có thể đưa đến tại hạ động phủ nơi. Này tới, Lục Mỗ nguyện ý giá cao thu mua, cam đoan sẽ không để cho đạo hữu ngươi thất vọng. Trước khi đi, hắn lại cố ý cường điệu một câu, dễ nói, bần đạo ghi nhớ trong lòng, Lục đạo hữu, sau này còn gặp lại. Cao gầy đạo nhân chấp tay nói ra, lập tức nói bào phong lên, một đạo thanh phong nâng hân phi tốc trốn xa, Lục Huyền đưa mắt nhìn hắn thân ảnh hoàn toàn tan biến, lúc này mới hài lòng trở lại trong động phủ, sau đó, tiến vào âm phủ linh điền, không kịp chờ đợi đem cái kia cây lựu hình dáng tà dị linh chủng gieo xuống, cũng lấy ra một chút yêu thú máu thịt tấm bổ linh chúng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền thu hoạch được một viên lục phẩm tà dị linh thực. Hắn không khỏi cảm khái, đến mức tiêu hết 1.000 ra mặt linh thạch trung phẩm, đối với trước mắt hắn mà nói hoàn toàn không tính là gì, tiệm tạp hóa bên trong nhiều bán chút đan dược, bảo vật liền kiếm về, tâm tình của hắn vui vẻ, theo âm phủ trong linh điền đi ra, một hồi thanh quang quét qua toàn thân, đem trên thân tiêm nhiễm âm khí, mùi huyết tỉnh chờ tấy trừ sạch sẽ, tiến vào trọng yếu nhất trong linh điền này, trong linh điền gieo trồng thấp nhất đều vì lục phẩm linh thực, trong đó càng có thất phẩm ất một thanh lôi đản cùng thất phẩm bát trọng cung dạng này trân quýt loại, lục phẩm linh chủng cũng có mấy loại, Lục Huyền tỉnh tế dò xét lấy linh thực trạng thái, bảo đảm chúng nó đạt được toàn bộ lớn nhất mặt, đầy đủ, tí mì bố bồi dưỡng. Này bát trọng cung bắt đầu nảy mầm. Hần nhìn linh nhưỡng bên trong một cây tiểu ấu miêu, kinh hỉ nói ra. Chương 734 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tốn phong cung yêu quỷ đằng đột phá. Tiểu ấu miêu chính là hần theo hoang hờ tỉnh động đổ thạch có được thất phẩm bát trọng cung. Giờ phút này, mầm non nhất khu vực bên ngoài đang nở rộ một đóa hư ảo linh hoa. Cánh hoa vòng tại cùng một chỗ, giống như là hình thành một phương nhỏ tiểu thiên địa, bên trong có trận trận kỳ phong phồng lên, gió nhẹ lướt qua, cuồng phong bao phủ, khác biệt trận thế kỳ phong thỉnh thoảng dung hợp, thỉnh thoảng tách ra, tại cái kia phương. Tiểu thiên địa bên trong quanh quần không tiêu tan, Lục Huyền nhìn này nhiều kỹ phong quét hư ảo linh hoa, mặt lộ vẻ không hiểu, thần tâm ngưng tụ tại tiểu ấu miêu lên. Bát trọng cung, thất phẩm linh thực, động thiên bản nguyên khí tức thai nghén mà thành. Hiện đã sinh trưởng đến đệ nhất trọng. Tốn phong cung, cần lấy dị phong, linh phong bảo vật tới tấm bổ, xúc tiến linh thực sinh trưởng, khiến cho linh hoa do hư chuyến. Thực. Này gốc thất phẩm linh thực dây là tiến vào giai đoạn thứ nhất rồi. Lục Huyền trong lòng hiểu rồi. Tốn phong cung, bát trọng cung đệ nhất trọng, cần lấy linh phong, dị phong bảo vật tới tấm bổ. cũng không biết đến lúc đó đệ nhất trọng thành thục sẽ mang đến cái gì trùng sáng ban thưởng. Hần thầm nghĩ, hắn thấy, cùng là thất phẩm ất một thanh lôi đảng thuộc về niên phân loại linh thực, thu hoạch trùng sáng để trình tiến vào quan hệ, càng về sau, ban thưởng càng phong phú. Này bát trọng cung trùng sáng rất có thể vì bình đẳng quan hệ, mỗi một trọng linh hoa nở rộ, lấy được bảo vật ban thưởng không có khác biệt lớn, đương nhiên, đây chỉ là hắn căn cứ linh thực đặc tính có được một cái phỏng đoán, cụ thể như thế nào, còn phải chờ linh thực thành thục sau lại cụ thể nghiệm chứng. Thất phẩm linh thực, bình thường linh phong dị phong bảo vật đoán chừng tấm bố không được bao lâu, tốt nhất vẫn là làm ra một kiện không thua kém ngũ phẩm cao giai bảo. Tứ phẩm trở xuống bảo vật, đối với nguyên anh phạm trù cấp bậc bảo vật xúc tiến tác dụng có hạn, cực khả năng chỉ ở sơ kỳ có một chút hiệu quả, Lục Huyền hiện tại tài sản tương đối khá, lại có Hải Lâu Thương Hội dạng này lớn chỗ dựa, không lo đến không đến ngũ phẩm cấp bậc gió thuộc bảo vật hắn thì triển linh vũ thuật, một sinh thuật, tưới nhuần một thoáng bát trọng cung mãm non, lập tức tiếp tục dò xét các nơi linh điền, xem mỗi gốc linh thực kỹ càng trạng thái, lúc trước lưu lại hơn 20. Gốc băng huỳnh thảo đã ngưng chủng thành công, Lục Huyền theo dài nhỏ phiến lá bên trong móc ra hơn 100 miếng dày đặc khí lạnh lam nhạt. Linh chủng thu vào trong trữ vật đại, chờ lại thoáng làm chút xử lý, linh chúng liền có thể trồng vào linh nhưỡng bên trong, bắt đầu mới bồi dưỡng chu kỳ. Hiện tại hắn đã có thế ổn định thu hoạch được không ít băng huỳnh thảo linh chủng, không cần lại di trải qua bồi dưỡng 2-3 năm thu hoạch một hai cái tu vi trùng sáng quẩn thời gian, chỉ cần băng huỳnh thảo thành thục, là hắn có thế ít nhất thu hoạch một hai chục cái mang theo tu vi ban thưởng màu trắng trùng sáng, thực lực tiến vào phi tốc tăng trưởng giai. Đoạn nhiên, tu vi chỉ lộ cản về sau, liên cản gian nan, tăng thêm hắn bình thường tư chất, màu trắng trùng sáng chỉ có thể làm được khiến cho hắn thực lực tốc độ tăng lên. Vượt qua đại tông đệ tử một chút, mỏm núi vách đá chỗ, Lục Huyền còn cố ý đem gieo trồng ở nơi đó dưỡng kiếm hồ lô di chuyển đến kiếm thảo linh điền khu vực, nơi đó có động huyền kiếm bia này vừa lên chờ kiếm đạo bảo vật, có thể trong lúc vô hình ảnh hưởng chung quanh khu vực, khiến cho trở thành một cái kiếm ý tiểu bí cảnh. Đối với kiếm thảo cùng dưỡng kiếm hồ lô tới nói có lợi ích rất lớn. Tại động huyền kiếm bi phụ cận gieo trồng mấy giờ về sau, nói không chừng lôi mang kiếm thảo cùng dưỡng kiếm hồ lô cũng có thể phát sinh dị biến, chủng loại cải tiến. Lục Huyền cảm thụ được vô số rất nhỏ kiếm khí tại rất nhiều kiếm thảo cùng dưỡng kiếm hồ lô chung quanh du đảng, không khỏi nghĩ nói. Hai loại linh thực, vô luận là linh thực bản thân vẫn là thu hoạch trùng sáng ban thưởng, hắn đều hết sức hài lòng, tự nhiên cũng là đang mong đợi ngày đó đến trong linh điền. Sơ bộ cải tiến thành công tứ phẩm địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả đều đã tiến vào sinh trưởng giai đoạn, mọc tốt đẹp, sinh cơ muốn so bình thường đồng. Phẩm chủng linh trồng thực rõ ràng muốn tràn đầy một chút, Lục Huyền đem trong linh điền hết thảy linh thực xem, bồi dưỡng một lần về sau, lúc này mới kéo lấy cảm thấy mệt mỏi thân thế, trở lại trong sân. Linh thực, nhất là cao giai linh thực càng ngày càng nhiều, hẳn không biết đến tột cùng thả ra nhiều ít đạo linh vũ thuật. Mặc dù phiền toái, nhưng vì tận khả năng tăng lên linh thực phẩm chất, thu hoạch được càng phong phú trùng sáng ban thưởng, diễm này vất vả cũng đáng. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Huyền vẫn như cũ an tâm đợi trong động phủ, tình cờ ra ngoài một chuyến trích tinh lâu, hoàn thành thương hội khách khanh nghĩa vụ. Thuận đường bổ sung một chút cơ bản tu hành tài nguyên, tư đồ nguyên bái phỏng chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa, đến tiếp sau cũng chưa từng xuất hiện tu sĩ khác tới bán cao giai linh chủng, Lục Huyền đối với cái này đảo không có cảm thấy thất vọng, có thể được đến một viên lục phẩm quỷ lự yêu một, hân đã đủ hài lòng, không còn dám quá nhiều yêu cầu xa vời. Lôi cơ động bí cảnh dồn dập hỗn loạn cùng hắn không có chút nào quan hệ, hắn một mực đợi trong động phủ, trải qua đơn giản mà phong phú làm ruộng sinh hoạt đảo mất 2 tháng đi qua. Này ngày, Lục Huyền đang ở dò xét linh điền chỗ, đột nhiên phát giác được động phủ một chỗ nơi hẻo lánh bên trong truyền đến mãnh liệt sóng linh. Khí. Cái kia một vùng trồng lấy mê tiên đào, yêu quỷ đang một mực đợi ở bên trong, làm sao làm ra tình cảnh lớn như vậy? Hân linh thức quét qua, lập tức mặt lộ vẻ ý mừng. Này yêu quỷ đảng, tự hồ là muốn đột phá tự thân phẩm giai R. Lục Huyền thân hình lóc lên, đi vào mê tiên đào ngoài rừng mạch chỉ thấy phấn hồng chướng khí bên trong, yêu quỷ đảng thân thế đang không ngừng bành trướng, từng đầu thô to xám lục dây leo phi tốc tuôn ra, như là xúc tu bình thường. Múa may cuồng loạn, mấy hơi thở về sau, liên hình thành một cái to lớn dây leo rừng cây vô số dây leo thỏa thích hấp thu trong động phủ tĩnh khiết linh khí nồng nặc, trong chốc lát liền dùng nó làm trung tâm hình thành một C. Ngừng linh khí cùng với cỏ cây sinh cơ tràn vào trong đó, vòng xoáy linh khí, liên tục không muôn vàng xúc tu không ngừng co vào, hình thành một cái xám lục đại cầu. Đại cầu càng ngày càng chặt chẽ bền chắc, nông đậm thảo một linh khí hội tụ trong đó, theo thời gian trôi qua, chỉ nghe phịch một tiếng vang đầy trời xám lục dây leo nổ tung lên, che khuất bầu trời đồng dạng tại trên không cuồng loạn bay lượn, ngay sau đó, rất mau trở lại co lại, giữa lẫn nhau dung hợp, cuối cùng chỉ còn lại có một đầu như là cự long bình thường xám lục dây leo lưu tại đất trống lên. Lục huyền thần tâm ngưng tụ tại có biến hóa không nhỏ yêu quỷ đăng trên thân thể, lập tức một đạo suy nghĩ trong đầu hiển hiện: yêu quỷ đảng, lục phẩm yêu biến linh thực, do một đời lại một đời dị quỷ đây leo diễn biến tới, thích ăn lĩnh thực, lĩnh chủng, đối với linh chủng có cực kỳ bén nhạy dò xét. Năng lực L tỉnh thông đủ loại một hệ thuật pháp, có cực mạnh mọc thêm năng lực, có thế phân hóa vạn thiên, sinh cơ bất diệt. Thế mà đột phá đến lục phẩm yêu biến linh thực. Lục huyền mắt lộ vẻ kinh ngạc, này yêu quý đăng là hắn tại Thiên Kiếm Tông lúc, thăm dò tông môn một chỗ phúc địa lúc ngẫu nhiên đạt được, làm bạn ở bên cạnh hắn đã có mấy chục năm, vì hắn tìm kiếm không ít cao giai linh chủng, lập xuống công lao hãn mã. Bởi vì nửa yêu nửa trồng thực duyên cớ, tốc độ phát triển muốn xa xa chậm hơn mặt khác ngũ phẩm linh thực, trong động phủ thành thục linh thực nhiều vô số kế, trong đó tình hoa nhất vị trí bị Lục Huyền lấy đi, còn lại linh thực bộ phận mặc dù không thể so tỉnh hoa hội tụ linh quả linh hoa, nhưng cũng có được nồng đậm sinh cơ, đối với yêu quỷ đảng tới nói cũng là không tệ bố dưỡng đồ vật, tăng thêm hẳn thường xuyên đúc cho nó trân quý linh quả, cùng với rất nhiều linh nhưỡng, yêu quỷ đăng bản thân lại là dị chủng, này mới khiến nó có thế tại hôm nay đột phá đến lục phẩm cảnh giới. Không tệ, không tệ. Lục Huyền lấy ra một viên lôi bạo liên hạt sen, ném đến to lớn xám lục dây leo lên. Yêu quỷ đăng phẩm giai đề cao, tìm kiếm linh chủng năng lực tự nhiên có thể được đến cực lớn tăng cường, nhất định phải trước thật tốt khao một thoáng. Chương 735 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thần một thanh ấm. Tại yêu quỷ đăng tỉnh tế nhấm nút bạc bạch liên tử lúc, Lục Huyền thần tâm hoàn toàn bị lặng yên hiển hiện màu trắng chùm sáng hấp dẫn. Hắn nhìn chùm sáng, tầm mắt nóng bỏng, yêu quỷ đăng chủng loại đặc thù, nửa yêu nửa trồng thực, lại là đột phá tới lục phẩm, màu trắng chùm sáng bên trong ấn chứa ban thưởng tự nhiên muốn so cùng giai linh thực. Phong phú được nhiều, hắn nín thở ngưng thân, nhẹ nhàng chạm đến chùm sáng mặt ngoài. Trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng như là pháo hoa nổ tung, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, đầy trời điểm sáng ngưng tụ thành một cái bình nhỏ hư ảnh, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóc lên. Yêu quỷ đẳng đột phá tới lục phẩm, thu hoạch được lục phẩm dị bảo thần một thanh ấm. Suy nghĩ vừa biến mất, một cái bình nhỏ liền lặng yên xuất hiện tại hắn trước người, bình nhỏ đẹp đề linh lung, toàn thân hiện lên màu xanh biếc, nhàn nhạt thanh quang tại ấm mặt ngoài thân thể lưu chuyển, mơ hồ có bích thanh linh khí theo miệng bình mờ mịt tạo ra, rất là làm cho người ta yêu thích. Lục Huyền thân tâm ngưng tụ tại thúy thanh bình nhỏ bên trên, lập tức hiểu rõ đến có quan hệ cái này dị bảo tin tức cặn kẽ. Thân một thanh ấm, tàng, lục phẩm dị bảo, chính là thân một tông truyền thừa bảo vật, nguyên bản vì trung giai pháp bảo, tại hắn bản nguyên sói mòn sau phẩm giai rơi xuống, chỉ còn sót lại bộ phận công năng. Rót vào đủ loại một chút linh khí về sau, thần một thanh ấm có thể cất giữ, áp súc, chuyển hóa, cực lớn tăng cường linh lực thần dị, hiệu quả xem linh khí số lượng, phẩm chất. Thời gian mà định ra. Lại là một kiện tàn khuyết trung giai pháp bảo. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, thần sắc ngoài ý muốn nhìn trong tay thúy thanh bình nhỏ, kia trung giai pháp bảo, bình thường vì thất phẩm pháp khí tế luyện mà thành, thuộc về nguyên anh phạm trù, mỗi một kiện đều cực kỳ trân quý, không nghĩ tới có thể theo chùm sáng bên trong thu hoạch ra tới. Sói mòn bản nguyên, rơi xuống đến lục phẩm phẩm gì thì bất quá, dựa theo tin tức nhắc nhở, nếu như thật có thể áp súc chuyến hóa một chút linh khí, cái này lục phẩm bình nhỏ đối ta mà nói không thua gì bình thường thất phẩm pháp khí không, thậm chí muốn vượt xa chúng nó. Lục Huyền trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Trước mắt hắn có được một chút thuật pháp, bảo vật. Chủ yếu vì ba loại một sinh thuật, cơ bản bồi dưỡng thuật pháp, có thể đem linh lực chuyển hóa làm linh thực dễ dàng hấp thu một linh khí hơi thở, có lợi cho linh thực trưởng thành, nhưng tác dụng cực kỳ có hạn. Nạp linh thảo châu, ngoại trừ dùng tới bồi dưỡng thảo khôi lỗi, thụ nương bên ngoài, chủ yếu nhất công năng chính là bổ sung trong cơ thể hắn thanh một nguyên khí. Thanh một nguyên khí, nguồn gốc từ tại Thanh Huyền Lộc Lâm chung tặng cho, đối với linh thực mà nói có lợi ích rất lớn, có thế thúc linh thực, còn có nhất định chữa trị hiệu quả. Lúc trước tại Thiên Kiếm Tông lúc, bởi vì yêu ma xâm nhập, cần hắn ra ngoài trấn thủ, vì tăng lên sức tự vệ, hắn vận dụng đại lượng nạp linh thảo châu cùng thanh một nguyên khí liên tục thúc nhiều gốc cao giai linh thực, từ đó thu hoạch được trân quý bảo vật, thực lực tăng mạnh. Nhưng tại lôi hỏa tỉnh động bên trong, hắn liền không có di vận dụng này một thủ đoạn đặc thù. Một là thực lực bảo vật so lúc trước mạnh rất nhiều, cũng không có trải qua cái gì lớn nguy hiểm. Một cái nữa thì là muốn thúc cao giai linh thực, vận dụng thanh một nguyên khí cần lượng lớn cấp bậc, muốn đem một gốc tiến vào sinh trưởng giai đoạn lục phẩm linh thực thúc, không biết muốn trồng thực nhiều ít tầng nguyên thảo, thu hoạch nhiều ít nạp linh thảo châu. Mà này thần một thanh ấm, liền có thế rất tốt cải thiện trước mắt hẳn cục diện này. Cất giữ, áp súc, chuyển hóa một chút linh khí. Lục Huyền trong lòng rụt rịch. Lúc này tâm niệm vừa động, đơn giản tế luyện một thoáng trong tay bình nhỏ, thì triển một sinh thuật, một đạo linh khí rót vào Thúy Thanh bình nhỏ bên trong. Linh thức cảm giác bên trong, linh khí như là bùng vào biển cả, tiến vào một cái bích thanh thế giới, sau đó, lại dưới khống chế của hẳn, theo Thúy Thanh bình nhỏ bên trong bay ra. Cũng vừa mới bắt đầu so sánh, linh khí xác thực nồng đậm tĩnh khiết một chút. Sở dĩ hiệu quả rõ ràng như thế, cũng có thể là cùng ta rót vào chăng qua là một luồng bình thường một chút linh khí có quan hệ. Nếu là rót vào đại lượng thanh một nguyên khí, chuyển hóa thời gian liền phải thật lớn tăng dài. Lục Huyền âm thầm phân tích nói. Bất quá, này thân một thanh ấm công hiệu đã để hắn hài lòng đến không thể lại hài lòng, để chờ đằng sau bồi dưỡng linh thực phẩm giai càng ngày càng cao, thành thục kỳ hạn động một tí mấy chục trên trăm năm, nhất là thất phẩm linh thực, đoán chừng đều tại trăm trở lên. Cái kia bồi dưỡng chu kỳ liền lộ ra quá mức dài đẳng đẳng. Hiện tại có này tàn khuyết trung giai pháp bảo thần một thanh ấm, vậy liền hoàn toàn có khả năng rút ngắn cao giai linh thực thành thục chu kỳ, nhanh chóng thu hoạch được. Trùng sáng ban thưởng, Nghệ Lục Huyền nghĩ đến nơi này, không khỏi mừng rỡ, trong đan điên màu xanh nhạt trùng sáng xoay tròn cấp tốc, liên tục không ngừng thanh một nguyên khí rót vào thần thanh trong bầu, thật sự là một cái bảo bối tốt. Hắn càng xem càng ưa thích. Đáng tiếc bản nguyên sói mòn, phẩm giai rơi xuống, theo trung phẩm pháp bảo xuống đến lục phẩm bảo vật. Tốt như vậy làm ruộng thần khí, phải nghĩ biện pháp đem hắn khôi phục tốt. Lục Huyền trong lòng làm ra quyết định, theo thần một thanh ấm trong tin tức biết được, cái này dị bảo là thần một tông truyền thừa bảo vật, có lẽ có khả năng từ hướng này lấy tay thần một tông không ở giới này, tăng thêm lại là tông môn truyền thừa bảo vật, dùng trước mắt hắn kết đan trung kỳ thực lực, nếu muốn đạt được cho là xa xa khó vời. Bất quá, hắn kiên nhẫn 10 phần, dùng chính mình trước mắt tốc độ phát triển, đạt được thần một thanh ấm truyền thừa chỉ pháp ở trong tầm tay, thu hoạch một kiện như thế dị bảo, nhưng hắn tâm tình thật tốt, liền tại phấn hồng chướng khí bên trong mọc đầy xúc tu dây leo yêu quỷ đăng đều thuận mắt rất nhiều. Ngươi cái tên này, sinh tại như vậy một cái có rất nhiều cao gia linh thực động phủ, không lo ăn uống, mỗi ngày còn có thế đến nơi đây hưởng lạc một phiên, chủ động tiến vào. Mê tình thời gian, cách mỗi 3 năm ngày, còn có đồng loại sát mổ thụ yêu chủ động tìm tai vạ, thời gian này trôi qua. Cũng quá thích ý. Hân lắc đầu, quyết định chờ qua một thời gian ngắn, thật tốt lợi dụng này vừa tìm linh chủng công cụ dây leo, bát trọng cung đệ nhất trọng đã tiến vào sinh trưởng giai đoạn, vì không ảnh hưởng nó thành thục, nhất định phải nhanh chóng tìm tới linh phong, dị phong loại bảo vật. Đồng thời, còn có cái kia điên âm đảo dương quả, cũng cần tìm tới có thể đầy đủ tẩm bổ bọn hắn bảo vật. Mặt khác, còn muốn kiếm lại một chút trong tay tà dị linh thực, bảo vật. Đi một chuyến trích tỉnh lâu, thu hoạch thời gian dài lưu lại tại Phong Uyên tỉnh động tư cách, tìm. Kiếm phù hợp động phủ đồng thời, xem có thể hay không tại cao vị ra tay những cái kia bảo vật. Còn có, lúc trước sưu tập máu thịt, âm hồn, hài cốt chờ tồn lượng đã không nhiều, lại tăng thêm quỷ lự yêu một như thế cái ăn thịt uống máu nhà giàu, phải đi tìm nơi thích. Hợp bổ sung một thoáng. Lục Huyền âm thâm cảm khái nói. Phong Nguyên tỉnh động bên trong tà tu khắp nơi đều có, trong tay hắn những cái kia cao giai tà dị bảo vật tự nhiên cực chịu hoan nghênh. Ta như thế một cái bình thường, không sở trường đấu pháp linh thực sư, độc thân tiến vào tà tu thiên địa, thật đúng là có chút thấp thỏm. Khóe miệng của hắn hiển hiện một nụ cười quỷ dị, nắm nhục linh thần mang lên, quan trong động phủ lâu như vậy, cũng cần nhiều hơn hoạt động một chút. Hắn tới đến tà dị linh điền. Đem viên thịt lớn con triệu hoán đi ra. Đi với ta một chuyến bên ngoài, cam đoan nhường ngươi khẩu vị mở rộng, lớn no một bữa. Viên thịt lớn con nghe vậy, 10 điểm vui vẻ tại mặt đất nhảy tới nhảy lui, da lông hiện lên lúc, có thể thấy bên trong từng trương có nồng đậm mùi huyết tỉnh quái miệng. Chương 736 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Gió khiếu. Trích tỉnh lâu. Lục Huyền cầm trong tay một viên ác quỷ quấn quanh UH lệnh bài. Theo thiên tỉnh động tổng bộ di ra, lệnh bài chính là phong nguyên lệnh, có thể làm cho hắn tại phong nguyên tỉnh động dừng lại một quãng thời gian, tại đại nơi vô chủ có khả năng thông suốt. Hãng tiếp lấy dĩ vào một đầu tiếu nhai đạo trong góc có ở giữa tiệm tạp hóa bên trong lúc này cũng không có bao nhiêu khách hàng, phòng trong văn cần cảm giác được Lục Huyền khí tức, vội vàng ra đón. Lục tiền bối. Lục Huyền khoát tay áo, Hỏi, gần nhất cửa hàng sinh ý như thế nào? 10 điểm ổn định, kiếm phù, dưỡng kiểm hồ lô chờ mấy loại phổ biến bảo vật phá lệ chịu hoan nghênh, còn lại bảo vật cũng bán đi không ít. Văn Cần không chút do dự nói ra. Vậy Thiệt Huyền nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt thoáng nhìn cách đó không xa trên bàn gỗ bày biện một quyển lật ra gần nửa linh thực điển tịch. Gần nhất có thể dùng tâm nghiên cứu học tập linh thực tri thức. Tiền bối dặn dò về sau, văn bối liên đi thương hội còn có tộc bên trong làm ra không ít linh thực điển tịch, ngoại trừ quản lý cửa hàng, thường ngày tu hành về sau, thời gian còn liệu dùng tại đây cái phía trên. Văn Cần vội vàng nói. Hiện tại lý luận tri thức đã không tại rất nhiều bình thường linh thực sư phía dưới. Không sai. Lục Huyền hài lòng nói ra, linh thức quét qua Văn Cần. Lập tức phát giác hắn linh lực hướng tới hòa hợp, sắp đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Tu vị sắp đột phá rồi. Hân ôn hòa hỏi. Hồi tiền bối, chợt có đoạt được, khả năng gần nhất sẽ thử nghiệm đi đột phá một thoáng. Văn Cần thần sắc câu nệ nói, để đột phá cảnh giới đại sự hàng đầu, ngươi đoạn thời gian gần nhất trọng tâm có khả năng đặt ở phía trên kia, đến mức cửa hàng sinh ý có thể tạm thời để ở một bên. Còn có... Ngươi thay ta quản lý tiệm tạp hóa sinh ý đã có nhiều như vậy năm, này ba cái trúc cơ gian liền tặng cho ngươi, giúp ngươi một tay, thuận lợi tấn thăng trúc cơ. Thần đạo chủ tiên nghịch, thu đồ đệ vạn lần trả về. Chương 737 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bạch cốt quỷ tu. Rời đi hải lâu thương hội phân lâu về sau, Lục Huyền ngự sử lấy phong lôi kiếm, nhanh như điện chớp, đi tới phong uyên tính động cửa vào. Chờ đến cửa vào lúc, hắn trong lúc bất tri bất giác đối dung mạo, trở thành một tên khí chất hung ác nham hiếm thanh niên, lối vào, thỉnh thoảng có tà tu ra ra vào vào, dùng Lục Huyền. Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp đối với tà khí âm khí cảm giác, mỗi một cái tà tu trong cơ thể đều ấn. Chứa cực kỳ nồng nặc âm khí, sát khí, mùi máu tanh các loại rốn ở thao trùng nan pháp bảo bên trong nhục linh thần đông dạng ngửi được những khí tức này, nguyên bản thành thành thật thật không nhúc nhích nó lập tức biến đến có. Chút bất an điểm. Phản phất tùy thời theo thao trùng nang bên trong bổng xuất hiện, lớn hút đặc biệt hút. Xem ra đến đúng chỗ A. Lục Huyền sâu hít sâu lấy, hướng trong tay phong uyên lệnh rót vào một tỉa linh khí. UH trên lệnh bài ác quỷ lập tức trở nên vô cùng tươi sống, tung ra nông đậm khói đen, bọc lấy Lục Huyền tiến vào một mảnh UH thế giới bên trong không biết tại UH thiên địa xuyên qua bao lâu, chờ xuất hiện lúc, Lục Huyền đã đạp vào một mảnh mới thổ địa đập vào mỹ mắt là một cái tối tăm thế giới, âm khí nồng đậm, sinh cơ rải rác. Cách đó không xa có một cái cỡ nhỏ thành trấn, bên trong có thể thấy không ít tu sĩ bóng dáng. Lục Huyền linh thức quét qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, đi theo còn lại tu sĩ sau lưng, tiến vào tòa kia âm khí âm u trong tiểu trấn có không ít tu sĩ, đại đô âm khí nông đậm, số ít thậm chí hình dáng quỷ dị, chỉ kém không có trực tiếp đánh lên tà tu nhãn hiệu, ngoài ra còn có không ít tà linh ẩn bốn phía phiêu đăng trong tiểu trấn mở ra một chút cửa hàng, hai bên đường phố còn bày biện một chút quầy hàng. Phía trên mua bán phần lớn vì tà dị tài liệu. Pháp khí. Luận âm u huyết tính trình độ, so Lục Huyền trong động phủ tà dị linh điền chỉ mạnh không yếu, Lục Huyền mặc dù thiện chí giúp người, rất ít tranh đấu, nhưng ở tà dị linh điền nhiều năm hung đúc dưới, tiến vào bên trong không có chút nào khó chịu. Bất quá cũng chỉ có trước mặt tiểu trấn, vậy liền cùng lừng lây nối danh phong nguyên tĩnh động có chút không hợp a. Lục Huyền tả hữu quan sát đến, trong lòng buồn bực. Tiền bối lại là lần đầu tiên tiến vào phong uyên tình động. Không biết phải chăng là cần văn bối dân đường. Đột nhiên, dưới chân hắn truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đoạn bạch cốt theo đen nhánh trong lòng đất chậm rãi chui ra, bạch cốt đều chui ra về sau, tự động lắp ráp thành hình người tư thái. Nhìn ra được xương đầu cùng với những cái khác xương cốt có chút không quá thích hợp điều phối, lắp ráp quá trình bên trong rất xuống mi lãng, cuối cùng, bạch cốt xuất phát từ bất đắc dĩ. Sâm bạch mười ngón không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu gân mạch, trên đuối mặt lượn quanh, đem xương đâu cố định tại trên đâu. Phương y quỷ tu. Có chút ý tứ, ngươi bình thường đợi tại đây trong đất. Lục Huyền có chút hăng hái nhìn xem lúng cuống tay chân bạch cốt, cười hỏi hắn tại bạch cốt mới vừa xuất hiện dị động lúc liền có điều phát giác, chăng qua là cảm giác được bạch cốt không đến luyện khí viên mãn linh lực ba động về sau, liền bỏ mặc. Không ghi hồi tiền bối, này âm thổ âm khí nông đậm. Cùng phong nguyên tĩnh động chỗ sâu cấu kết, đời ở bên trong có trợ giúp vân bối tu luyện kể chẳng qua là, tại phát hiện tiền bối tự hồ đối với phong nguyên tĩnh động không quá quen thuộc về sau, liền cả gan chui ra ngoài, hy vọng có thể vì tiền bối ra sức trâu ngựa. Bạch cốt lõm trong hốc mắt lập lòe hai đóa u lục quang mang, nhỏ giọng nói ra đang khi nói chuyện, xương đầu lại lệch ra không ít, không thể không dùng xương ngón tay đỡ thẳng, dứt khoát đánh cái bế tắc. Ta xác thực là lần đầu tiên tới Phong Uyên Tĩnh Động, bất quá, tại ta làm quyết định trước đó, ngươi vẫn là trước giới thiệu một chút một thoáng chính mình. Lục Huyền giọng bình tĩnh nói. Được rồi tiền bối. Nghe được Lục Huyền lời này, bạch cốt trong hốc mắt u lục quang mang lắc lư một cái, tự hồ cực kỳ vui vẻ. Văn bối bởi vì thân thể bị hủy, không thể không chuyển tu bạch cốt quỷ đạo, một mực đợi tại đây Phong Nguyên Tĩnh Động âm trong đất. Bởi vì xê hết đi nhiều năm, sớm đã quên khi còn sống tính mệnh lai lịch, tiên bối xưng vãn bối một tiếng quỷ 17 là đủ. Quỷ 17. Ngươi một cái luyện khí thực lực quỷ tu, liền dám tùy tiện xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ gây nền nga không cao hứng, tiện tay đem ngươi bóp nát. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười. Sợ. Dĩ nhiên sợ. Ta liền biết có không ít đồng hành bị một chút tính tình bạo ngược trúc cơ, kết đan tiền bối kích vì bột phấn, hoặc là tiện tay luyện chế. Bất quá, văn bối mặt. Dù thực lực thấp, có thể cuối cùng vẫn là lệ thuộc vào Phong Uyên Tĩnh Động Bạch Cốt Cung, tiến vào tĩnh động cao nhân tiền bối hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho Bạch Cốt Cung một lần. Mặt mũi. Bạch Cốt chỉ nó xương bả vai bên trên một cái sâm bạch ấn ký, kính cẩn nói ra. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, ta trực giác luôn luôn hết sức chuẩn, tin tưởng tiền bối không phải loại kia tu sĩ. Đối với chúng ta này chút tiểu tiểu quỷ tu luyện nói, đi ra ngoài tìm tu sĩ cũng thì tương đương với đi tranh đoạt một trận cơ duyên. Cực đúng, vậy liên kiếm chút linh thạch, tiếp tục tại đây Phong Uyên Tĩnh Động tầng thứ nhất kéo dài hơi tàn. Cực sai, cái kia nhiều nhất bất quá một cái mạng chó. Nhưng là vì sinh tồn được, lại không thế không cược, dù sao mặt khác có thế kiếm linh thạch nghề sẽ chỉ so này nguy hiểm. Bạch Cốt lạc quan nói ra, nói đến hào hứng chỗ, xương đầu cơ hô muốn theo trong gân mạch tránh ra. Tốt, người cược đúng, thật tốt nói cho ta một chút Phong Uyên Tĩnh Động tình huống, nếu là có thế để cho ta hài lòng, không thể thiếu ngươi linh thạch. Lục Huyền khẽ cười một tiếng nói ra. Đa tạ tiền bối. Bạch Cốt liền vội khom lưng cảm kích, tại một hồi để cho người ta ghê răng quái dị âm thanh bên trong, xương đầu hướng phía dưới uốn cong 90 độ, bị gân mạch treo ở. Trước ngực kẻ không biết tiền bối muốn hiểu cái gì. Trước nói cho ta nghe một chút đi này Phong Uyên Tĩnh Động tầng thứ nhất là chuyện gì xảy ra. Bạch Cốt hốc mắt u lục quang mang lấp lánh, tự hồ tại tố chức ngôn ngữ, hồi tiền bối, Phong Uyên Tĩnh Động tổng cộng chia làm 7 tầng, mỗi một tầng mỗi người đều mang đặc sắc. Tĩnh Động hiện lên cái pheo hình, bên trên hẹp hạ rộng, thông hướng tầng tiếp theo lúc cần tại đặc biệt địa điểm, băng vào tu vi hoặc là tính vật mới có thể tiến vào vị tầng thứ nhất diện tích nhỏ nhất. Âm khí tướng đối mặt khác tầng tới nói yếu kém không ít, cũng không có gì bí cảnh dị bảo, chẳng qua là một cái trạm trung chuyển, sinh hoạt vô số cùng loại với vãn bối thực lực thấp quỷ tu, âm rực. Thứ 2-3 tầng sinh hoạt tà tu, quỷ vật thì ít đi rất nhiều, cơ bản đều có trúc cơ thực lực, phân bố không ít bí cảnh, phúc duyên thâm hậu, vẫn là có thể đạt được không ít cơ duyên bảo vật. Thứ 4-5 tầng bị kết đan chân nhân hoặc là ngang nhau thực lực quỷ vật sở chiếm cứ, nơi đó được cho là Phong Uyên Tĩnh Động khu vực trung tâm. Có không ít thế lực, vần bối chỗ Bạch Cốt Cung chính là một cái trong số đó. Ngoài ra vẫn tồn tại rất nhiều chưa thăm dò hoàn toàn bí cảnh, có thể theo bên trong thu hoạch được phong phú bảo vật, bất quá nguy hiểm cũng đồng dạng biến lớn. Tầng thứ 6 thì thuộc về Thiên Tĩnh Động hết thảy, nghe nói Phong Uyên Tĩnh Động tĩnh chủ cùng với dưới trướng tĩnh sứ ở bên trong tu hành, mặt khác tán tu rất ít có thể tiến bên trong. Còn có một cái nối tiếng toàn bộ tu hành giới chợ quỷ, có thể ở bên trong tìm tới đủ loại cổ quái kỳ lạ bảo vật. Đến mức tầng thứ 7, trong truyền thuyết có một tòa tên là Phong Đô Quỷ Thành, bên trong trải rộng vô số mạnh mẽ quỷ vật, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng có thể là không chiếm được lợi ích. Chẳng qua là tầng thứ 7 cửa vào bị Thiên Tĩnh Động chỗ phong ấn, nhất định phải mượn nhờ bọn hắn luyện chế bảo vật mới có thể tiến vào trong đó. Bạch Cốt quỷ tu một hơi nói ra. Chương 738 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Chợ quỷ. Phong Đô Quỷ Thành. Lục Huyền tự lầm bẩm, hắn đối với Bạch Cốt quỷ tu trong miệng Phong Uyên Tĩnh Động tầng thứ 7 hứng thú không lớn, dùng trước mắt hắn thực lực, đi thấm dò nơi đó sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực. Khố, tới mục đích chủ yếu chỉ là muốn tìm tới một chỗ phù hợp động phủ, đem trong động phủ những cái kia tà dị linh thực kế ghép tới, giảm bớt lôi hỏa tĩnh động động phủ linh điền áp lực đồng thời, còn cung cấp cho chúng nó một cái tốt hơn hoàn cảnh lớn lên, đến mức đến lúc đó như thế nào cân bằng tốt hai nơi động phủ linh thực, Lục Huyền tự có suy tính, bất quá hắn đối với Bạch Cốt quỷ tu trong miệng chợ quỷ cũng là có không ít hứng thú. Theo hắn hiểu rõ, có bồi dưỡng linh thực thói quen tà đạo. Tu sĩ cực kỳ thưa thớt, nói không chừng liền có thể theo chợ quỷ bên trong đãi tới cao giai tà dị linh chủng. Mặt khác, chợ quỷ cũng là hẳn ra tay trong túi trữ vật một chút tà dị linh quả linh được tốt nhất chỗ, nhất định phải đi một chuyến. Ngươi tại đây Phong Uyên Tĩnh Động tầng thứ nhất đợi rất nhiều năm, chắc hẳn đối với hắn cực kỳ thấu hiểu. Nói thực cho ngươi biết ta, nơi này cùng địa phương khác so sánh, có thích hợp hay không thành lập động phủ. Lục Huyền mắt sáng như đuốc nhìn lung lay sắp đổ xương đầu, nói ra. So ra mà nói khẳng định không có như vậy thích hợp, dù sao Phong Uyên Tĩnh Động bên trong tả đạo tu sĩ, cùng với tà tu thật sự là nhiều lầm, trong đó không thì. Ngược, yêu thích kẻ riết chóc, tính tình bạo như tỉnh trong động giết người đoạt bảo hành vi nhiều lần cẩm không ngừng, thỉnh thoảng liền có thể nghe được có vị nào trúc cơ cao thủ, kết đan chân nhân đột tử tình động. Bất quá, lấy tiền bối thực lực, chắc hẳn có thể tại Phong Uyên Tĩnh Động bên trong như cá gặp nước, trấn áp hết thạch cốt nói xong, sinh sợ làm cho Lục Huyền không vui lại bổ sung một cái mông ngựa. Người cũng là sẽ nói. Lục Huyền từ tốn nói. Làm sao theo tầng thứ nhất đi khu vực khác? Mỗi một tăng tiếp ngoài rìa chỗ vì tỉnh động uyên giới, có đi tới tầng tiếp theo lối đi. Bất quá, uyên giới bên trong nguy hiểm tản tầng, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào không đầy âm uyên bên trong, nồng đậm âm khí bên trong vẫn tồn tại đại lượng âm hồn. Một ít chưa khai thác khu vực thậm chí có hung lệ quỷ vật, ô uế tà vật các loại, cho dù là kết đan chân nhân cũng không dám tuyệt đối cam đoan có thể bình yên thông qua. Tiền bối như muốn đi qua, nhỏ có thể lấy phía trước dẫn đường, bất quá nhiều nhất chỉ có thế đến tầng thứ ba. Câu nói kế tiếp, tiền bối có khả năng theo Vân Bối nơi này giá thấp mua hàng một tấm bạch cốt cung đặc chế địa đồ, có thể chỉ dẫn tiền bối thông hướng khu vực khác. Phía trên ghi chép lối di rất nhiều, an toàn có thể dựa vào, đáng tin cậy. Bạch cốt quỷ tu thao thao bất tuyệt hướng Lục Huyền đề cử nói. Trước cho ta một tấm bản đồ, ta sẽ chờ muốn đi thứ tư thứ năm tầng nhìn một chút. Lục Huyền trầm ngâm nói ra. Được rồi, tiền bối. Bạch cốt quỷ tu trong lòng vui vẻ, lớn tiếng đáp, có tư cách đi tới tầng thứ năm tu sĩ, đại khái suất là kết đan chân nhân, hắn không nghĩ tới lần này chính mình hảo vận như thế, chỉ cần có thể nhường Lục Huyền hài lòng. Vậy hân tùy ý ném ra một điểm tiểu vật kiện đối với bạch cốt mà nói cũng là một cọc đại cơ duyên, nghĩ đến nơi này, hắn lại lần nữa nhiệt tình mấy phần, ken kết tiếng vang bên trong, đã định hình khô lâu khóe miệng phí sức liệt ra một cái mỉm cười đường cong, sau đó, lập tức theo. Xương sườn một cái không đáng chú ý trong túi trữ vật đãi ra một tấm sâm bạch địa đồ giống như là do một loại nào đó hài cốt chế thành, ghi chú có quan hệ uyên giới rất nhiều tin tức. Nhiều ít linh thạch. Lục Huyền tiếp nhận sâm bạch địa đồ. Theo miệng hỏi, tiền bối cầm lấy đi dùng chính là. Bạch cốt quỷ tu chà xát dài nhỏ xương ngón tay, có chút ngượng ngàng nói ra, này miếng linh thạch trung phẩm ngươi cảm đi đi. Lục Huyền làm sao lại bạch chơi một cái luyện khí quỷ tu đồ vật, lời còn chưa dứt, một viên linh quang lưu chuyến linh thạch trung phẩm tung bay chí bạch xương trước mặt, mặc dù không biết này địa đồ giá bán như thế nào, nhưng đại lượng sản xuất đồ vật, lại do luyện khí quỷ tu bán ra, một viên linh thạch trung phẩm dư xài. Đa tạ tiền bối. Bạch cốt quý tu xương bánh chè lạch cạch một tiếng quỳ xuống hễ trước mang Nga đi 2-3 tầng xe một chút di. Lục Huyền hướng bạch cốt nói ra, bạch cốt quỷ tu mang theo hắn bay nhanh rời di tiểu trấn, tiến vào một mảnh âm khí âm u hoa nguyên, đi thẳng tới hoa nguyên biên giới chỗ, biên giới một bên khác là vô biên âm khí, dù cho dùng Lục Huyền linh thức cường đại, cũng không cách nào xem thấu bên ngoài ẩn giấu di cái gì. Tiền bối mời tới bên này. Bạch cốt tu sĩ thận trọng đi tại phía trước. Chỉ dẫn Lục Huyền phương hướng đi tới, Lục Huyền khi tiến vào Phong Uyên Tĩnh Động tầng thứ 2 tầng thứ 3 về sau, ngó nhìn xung quanh một phiên, không có lưu lại bao lâu, 2-3 tầng âm khí mặc dù đã đầy đủ nồng đậm, nhưng so trước mắt hắn trong động phủ tự nhiên dẫn đến âm khí hoàn cảnh so sánh, cũng không có bao nhiêu khác nhau, vô. Pháp cho những cái kia phẩm giai càng ngày càng cao tà dị linh thực cung cấp đầy đủ bồi dưỡng hoàn cảnh. Tiền bối, vãn bối chỉ có thể tới đây. Đi tới tầng thứ 4 lối đi lối vào. Bạch cốt quý tu nhìn phía trước âm hàn tận xương âm phong, nhỏ giọng nói ra. Dù cho có bạch cốt cung địa đồ, tránh cho những cái kia nguy hiểm bí cảnh cùng mạnh mẽ quỷ vật, nhưng vần bối tu vi thực sự quá kém, nếu là không cẩn thận đụng vào bên trong âm phong, cũng có thế tại chỗ vỡ vụn, xê hết không toàn thây. Rất xin lỗi, không thể tiếp tục cho tiền bối ngài là một điểm bé nhỏ việc nhỏ. Hắn trong giọng nói trần đầy áy náy. Không sao, ta một mình tiến vào là đủ. Lục Huyền khoát tay áo, nói ra. Này một khỏa âm hồn châu có thế tẩm bố lớn mạnh hồn phách, đối cho các ngươi quỷ tu tới nói tác dụng không nhỏ, mặt khác, còn có 3 cái linh thạch trung phẩm, làm người này trả thù lao. Tên này bạch cốt quỷ tu thay hãng bớt đi không ít công phu, trong lòng của hắn cực kỳ hài lòng, bởi vậy khó được khăng khái một lần. Âm hồn châu là sớm tại rất nhiều năm trước theo cái kia gốc âm huệ nơi đó mở ra trùng sáng bảo vật, một mực thu tại túi trữ vật trong góc, mặc dù chỉ là nhị phẩm, nhưng lại cực kỳ thích hợp còn tại luyện khí giai đoạn bạch cốt quỷ tu, đa tạ tiền bối. Quỷ thập thất trịnh trọng cảm kích, vô luận là linh thạch trung phẩm vẫn là cái kia viên âm hồn châu, đều đối với hắn có cực chỗ đại dụng, Lục Huyền xuất ra này chút, đã bù đắp được hắn lúc trước làm chỉ đạo mấy lần trả thù lao. Sau này còn gặp lại, ngươi một mình hồi trở lại tầng thứ nhất thời điểm cẩn thận một chút, Lục Huyền ôn hòa nói ra, tiến vào trận trận âm phong bên trong, bạch cốt quỷ tu đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất, thật lâu mới thở dài một tiếng, từng đoạn hài cốt rụng xuống, im án dung nhập đen nhánh trong lòng đất. Đến tột cùng nên lựa chọn đi đâu thành lập động phủ đâu? Nửa ngày sau, Lục Huyền xuất hiện tại tầng thứ 5 uyên giới lối đi, trong tay tuôn ra từng đạo u ám hắc quang, đem trong thông đạo từng con âm hồn cuốn tới, hắc quang chính là câu hồn tinh bên trong câu hồn bí pháp, Lục Huyền nghiên cứu tu tập thật lâu, đối phó này chút nhiều nhất vì trúc cơ thực lực âm hồn tự nhiên dễ. Như trở bàn tay, hắn tuyến lựa địa chỉ thành lập động phủ nhất định phải cân nhắc hai cái nhân tố, một là âm khí đầy đủ nồng đậm tĩnh khiết, tốt nhất mang theo tà dị chỗ, có thể thỏa mãn một chút cao giai tà dị linh thực đặc thù nhu cầu, mặt khác tốt nhất là hoang vắng một chút, chung quanh nhất định khu vực bên trong không muốn có quá nhiều tà tu, miễn cho ảnh hưởng chính mình làm ruộng, mặc dù đối với mình trước mắt thực lực có sung phần tin tưởng, bất quá phiền toái có thể ít một chút là tốt nhất. Chọn nền móng để ở một bên, di trước chợ quỷ bên trong nhìn một cái, nhìn một chút có thể hay không hao đến một hai cái cao giai tà dị linh chủng. Hắn nhìn dẫn hồn đăng bên trong chen lấn lít nha lít nhít âm hồn, thầm nghĩ. Chương 739 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Huyết tuyền bạn mẫu. Này uyên giới trong thông đạo, âm hồn quỷ vật cũng là vô cùng sung túc. Lục Huyền đem dẫn hồn đăng ánh đèn rót đầy về sau, lại lấy ra tang hồn chung pháp khí, dẫn dắt từng con ngây người như phỏng âm hồn tiến vào pháp khí bên trong, hắn vốn định đi sâu âm khí bên trong, đãi một hai cái hung lệ quỷ vật, trở về tấm bổ thực quỷ ác đăng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là coi như thôi, dù sao đây đã là phong đô tình động chỗ sâu. Nguyên giới bên trong cất giấu lợi hại gì quỷ vật cũng không nhất định, còn không bằng đi chợ quỷ bên trong tốn chút linh thạch mua sắm vài đầu. Nghĩ đến nơi này, hắn liền thành thật thật dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, tiến vào phong nguyên tĩnh động tầng thứ 6. Tầng thứ 6 là thiên tình động tại phong nguyên tĩnh động trụ sở, bốn phía có phòng thủ tu sĩ tuần tra. Lục Huyền hỏi ý kiến hỏi một chút về sau, liền tìm tới bạch cốt quỷ tu. Trong miệng chợ quỷ, giờ phút này hắn hiển lộ ra kết đan tiền kỳ tu vi. Tướng mạo vẫn như cũ là một bộ hung ác nham hiểm thanh niên bộ dáng, tại thiên trành quỷ mặt cùng thanh phù vũ y song trọng tác dụng dưới, hắn cũng không lo lắng cho mình chân thực dung mạo cùng tu vi sẽ bị nhìn thấu, tiến vào chợ quỷ bên trong, có thể thấy không ít khí tức quỷ dị, hình dáng quỷ dị bằng môn tả đạo tu sĩ bốn phía du đảng. Chợ quỷ bên trong có một chút cửa hàng, đoán chừng là cùng loại bạch cốt cung cường đại. Như vậy thế lực hết thầy, cản nhiều hơn chính là một chút quầy hàng. Quầy hàng bên trên trưng bày báo vật phần lớn cùng tà đạo có quan hệ, đến từ đủ loại âm hồn quỷ vật trên người tài liệu trần quý, luyện chế phương thức ác độc tà môn pháp khí, phẩm giai khác nhau tà đạo công pháp các loại. Lục Huyền chậm rãi tại chợ quỷ bên trong đi dạo, lưu ý quan sát xuất hiện ở chung quanh đủ loại tà đạo bảo vật. Chợ quỷ bên trong có thiên tình động tu sĩ phòng thủ, lại có cường lực trận pháp thủ hộ, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, đến mức ra chợ quỷ, vậy liền cùng thiên tình động không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì chợ quỷ bên trong tà đạo quá nhiều duyên cớ. Tại chợ quỷ bên ngoài xuất hiện dê, giết người đoạt bảo hành vi số lượng cũng không ít, vô số tà đạo bảo vật bên trong, xuất hiện linh dược cũng không nhiều, mà lại cản bản là thành thục cây, Lục Huyền cũng không nhìn thấy nhiều ít tà dị linh chủng. Tình cờ xuất hiện một hai cái, cũng chỉ là một chút phẩm giai chủng loại đều tương đối bình thường loại hình, không có dẫn tới hơn nhiều rất hứng thú, chẳng qua là xuất phát từ tò mò, cũng mua xuống mấy cái, trở về trồng lấy thử một chút. Xem thành thục sau có thể hay không theo trùng sáng bên trong mở ra vui mừng ngoài ý muốn, hẳn một bên bốn phía quan sát. Một bên suy tư có thể mờ ra tà dị bảo vật. Thành thục linh thực bên trong, có ngũ phẩm nhiên hồn hoa, sát nguyên quả, âm khốc mộc, nếu là thích hợp đều có thể ra tay. Bảo vật phương diện, có song diện thánh anh, đa tí thi nô, thái âm một hạp, cùng với âm sát bình, quỷ đông dị đỏ, giá trị muốn so linh dược cao không ít, nhất là âm sát bình, quỷ đông dị đồ, càng là lục phẩm bảo vật, có thể giữ lại liền giữ lại. Công pháp phương diện, có lục huyết thần kinh, u minh chân thủy cấm pháp cùng câu hồn kinh, một khi lưu truyền tới, rất có thể dẫn tới thiên phiền toái lớn, còn là chính mình tu luyện cho thỏa đáng, tà tạm thời không cân nhắc ra tay. Nghĩ như vậy, hoàn toàn không phải bình thường kết đan trung kỳ tu sĩ tài sản a. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ là tà dị loại bảo vật, hắn liền không kém gì những cái kia cùng giai tà tu, lại càng không cần phải nói còn có số lượng càng nhiều. Như thường bảo vật, e bảo vật nhiều lầm, cũng là một loại phiền não a, cũng không biết có nên hay không toàn bộ giữ lại. Hắn cực kỳ vơ xeo ép thầm nghĩ. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa một chỗ quầy hàng đưa tới chú ý của hắn, chủ quán là một tên đầu trọc tu sĩ, kết đan trung kỳ tu vi, song đồng trắng xám, trên mặt có con tết bình thường giữ tợn vết tơ hương đang không ngừng nhúc nhích, toàn thân. Toát ra một cổ cực hạn khí tức hung sát, quầy hàng bên trên bày biện một cái bạch ngọc chậu lớn, trong chậu chứa hơn phân nửa máu tươi, bên trong còn có một đầu hình dáng quái dị to lớn vỏ sò mặt ngoài thâm hồng như máu, vây quanh từng vòng tươi đẹp hoa văn, giấu ở dòng máu bên trong vị trí không ngừng ừng ực chảy máu sắc khí ngâm, toát ra. Nồng đậm mùi huyết tỉnh, huyết sắc lớn xác bên ngoài, còn quấn quanh lấy một đầu u hắc xiềng xích, trên xiềng xích khắc ấn lấy rất nhiều tối tăm phù văn. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Này quái dị vỏ sò là lai lịch ra sao? Lục Huyền chấp tay hướng đầu trọc tu sĩ hỏi. Huyết Tuyền bạn mẫu. Đầu trọc tu sĩ trắng xám đồng tử quét tới, đạm mạc mắt nhìn Lục Huyền, đơn giản trả lời. Lục Huyền thái độ đối với hắn lơ đỉnh, tiếp tục quan sát đến này huyết sắc vỏ sò. Có thế đem này huyết sắc vỏ sò dùng vật sống hình thức mang vào, đoán chừng cùng nó công dụng có cực đại quan hệ. Không nói cho ta, ta tự có phương pháp biết được. Hần vận chuyển linh lực, bạch ngọc chậu lớn bên trong một đạo dòng máu xâm nhập huyết sắc vỏ sò vết rách bên trong. Đầu trọc tu sĩ mặt không thay đổi nhìn qua, thấy Lục Huyền không có cái khác cử động về sau, tiếp tục quay đầu đi. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại này huyết sắc vỏ sò bên trên, trong nháy mắt hiểu rõ đến có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Huyết Tuyền bạn mẫu, ấu sinh kỳ, ngũ phẩm tà vật, tình thông đủ loại huyết đạo bí thuật, yêu thích sinh trưởng tại huyết hải trong hoàn cảnh, dùng đủ loại tình huyết làm thức ăn. Tính công kích tại đồng phẩm gia yêu thú bên trong thuộc về mạc các loại, có thể dẫn đến ra lượng lớn yêu huyết, thâm thụ các loại huyết đạo tu sĩ hoan nghênh. Có thế lớn sinh máu ngũ phẩm tài, vẫn là ấu sinh kỳ. Lục Huyền nội tâm trong nháy mắt có mấy phần ý động. Trước mắt trong động phủ liền nuôi nhục linh thân một đầu tà túy, lại nuôi một đầu huyết tuyền bạn mẫu cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống hồ, đầu này huyết tuyền bạn mẫu có thể liên tục không ngừng dẫn đến yêu huyết, có thể dùng tới tấm bố bồi dưỡng tương ứng tà dị linh thực, cũng có thể dùng tới phụ trợ tu luyện cái kia huyết thân kinh. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, tại hắn suy tư thời khắc, chỉ thấy cái kia bị hắn dùng dòng máu tẩm bổ huyết tuyền bạn mẫu đãng trào ra một đạo cao cao dòng máu. Tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tục không ngừng dòng máu theo trong cái khe phun ra ngoài. Này phun nước lượng, có thể so với kiếp trước học tập trong tư liệu một ít thực lực phái diễn viên a. Lục Huyền âm thầm chửi bậy nói. Bất quá cả hai cho người cảm nhận liền hoàn toàn khác nhau, này huyết tuyền bạn mẫu hoàn toàn liền là kinh khủng. Lục Huyền âm thầm lắc đầu, lần nữa cảm thụ một thoáng trùng sáng tu sĩ trên người nồng đậm sát khí, tâm niệm vừa động, một viên tràn đầy trắng xám hoa văn quái dị linh quả xuất hiện tại trong tay của hắn. Linh quả bên trong tràn ngập nồng đậm sát khí, cơ hồ muốn xông ra quả vách tường bình thường, chính là ngũ phẩm sát nguyên quả, sau khi phục dụng dùng tỉnh thuần sát khí thối luyện tu sĩ thân thế. Đối với bản thân tu luyện có tương ứng công pháp tu sĩ tới nói không khác tuyệt thể trân bảo. Quả nhiên, sát nguyên quả xuất hiện lập tức dư tới đầu trọc tu sĩ hứng thú, trắng xám trong ánh mắt lặng yên hiển hiện một tia kinh ngạc. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Này huyết tuyền bạn mâu lại là lai lịch ra sao? Lục Huyền mỉm cười tiếp tục hỏi. Nhậm Hoành. Huyết tuyền bạn mẫu là ngũ phẩm tà vật, có thể dẫn đến đại lượng yêu huyết, có thể dùng để tu luyện máu đạo thần thông. Đầu trọc tu sĩ chậm rãi nói ra, tầm mắt một mực dừng lại tại Lục Huyền trong tay trắng xám linh quả lên. Một câu, liền để kết đan trung kỳ tu sĩ vì ta giới thiệu thần bí bảo vật. Lục Huyền trong lòng tối cười thầm nói, hắn ánh mắt yên tình, không hề bận tâm, sát nguyên quả lắng lặng nằm ở lòng bàn tay, nga dùng này miếng sát nguyên quả đối được đạo hữu đâu này huyết tuyền bạn mẫu như thế nào. Chương 740 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Hương nhục chi. Có khả năng. Đầu trọc tu sĩ nghe được Lục Huyền như vậy hỏi thăm, đáp ứng lập tức nói, hắn sở tu công pháp cần nồng đậm tỉnh thuần sát khí, tự nhiên liếc mắt nhìn ra này miếng sát nguyên quả chỗ bất phàm, nếu là có thể uống vào này miếng linh quả, cái kia đối. Với hắn mà nói có rất nhiều ích lợi, e chậm đã. Hắn đang muốn đem huyết tuyền bạn mẫu giao cho Lục Huyền lúc, Đối diện tên kia hung ác nham hiểm thanh niên lên tiếng ngăn cản. Nhậm đạo hữu, tại hạ mặc dù nguyện ý cùng đạo hữu trao đổi bảo vật, bất quá, hai món bảo vật này giá trị cũng không ngang nhau a. Cả hai cùng là ngũ phẩm, nhưng này sát nguyên quả là ta phí rất nhiều thời gian tĩnh lực mới bồi dưỡng mà thành, uống vào lập tức có hiệu lực. Mà ngươi này huyết tuyền bạn mẫu vẫn chỉ là ấu sinh kỳ, muốn hao phí đại lượng tĩnh lực, tài nguyên mới có thể đem hắn chăn nuôi thành thục. Chăn nuôi trong lúc đó, đối tu sĩ dưa đến tác dụng cực kỳ có hạn. Lục Huyền chậm rãi nói ra. Huyết tuyền bạn mẫu cùng với khóa lại nó đầu này tứ phẩm phù văn tỏa dây xích tất cả thuộc về đạo hữu, ta mặt khác lại thêm một vạn hạ phẩm linh thạch. Đầu trọc tu sĩ thanh âm khàn giọng nói, huyết tuyền bạn mẫu bởi vì lực công kích thấp, lại chẳng qua là ấu sinh kỳ, liền dùng đầu kia tứ phẩm phù văn tỏa dây xích pháp khí buộc chặt trói buộc, mất di cũng không đau lòng đến mức một vạn hạ phẩm linh thạch. Hẳn cũng thừa nhận Lục Huyền nói tới có mấy phần đạo lý, xuất phát từ bức thiết đạt được sát nguyên quá ý nghĩ, trực tiếp tăng thêm một. Cái nhường Lục Huyền vô pháp cự tuyệt giá cả. Tốt, Nhậm đạo hữu thật sảng khoái. Lục Huyền hai mắt nheo lại, mỉm cười nói, hẳn tìm lý do đặt ở tu sĩ khác trên thân xác thực nói thông được, bất quá tại hắn nơi này lại khác biệt, cho dù là ấu sinh kỳ huyết tuyền bạn mẫu, chỉ cần có thể kéo dài phun máu, liền có thể tấm bỏ trong động phủ một ít tà dị linh thực. Lại càng không cần phải nói chăn nuôi thành thục sau có thể thu hoạch trùng sáng ban thưởng, ngũ phẩm tà vật, ban thưởng đoán chừng muốn so bình thường ngũ phẩm linh thực phong phú không ít. Hai người lẫn nhau trao đối, Lục Huyền linh thức quét qua huyết tuyền bạn mẫu, hết sức hài lòng đưa nó thu nhập thao trùng nang bên trong, đạt được một lồng dụng cụ ấu sinh kỳ tà vật về sau, hắn tiếp tục tại chợ quỷ bên trong đi dạo. Chợ quỷ bởi vì ở vào phong uyên tỉnh động tầng thứ 6 duyên cớ, có không ít tu sĩ cấp cao, thấp nhất đều có trúc cơ tu vi, thậm chí có khí tức sâu lắng người cực khả năng vì Nguyên Anh chân quân. Đột nhiên, Lục Huyền dừng bước lại, cẩn thận chu đáo lên trước mặt một chỗ quầy hàng bên trên trưng bày sự vật rất có đặc sắc, đều là một chút tốn hại pháp khí, trận bàn, phù lục loại hình. Hấp dẫn Lục Huyền chính là một mặt to lớn cờ phướng phía trên có không ít vết nứt, mặt cờ bên trên gạt ra vô số âm hồn hư ảnh, lít nha lít nhít. Đạo hữu, lá cờ này cờ pháp khí là lai lịch ra sao? Lục Huyền hướng chủ quán hỏi, chủ quán là một tên người khoác da thú nhỏ gầy lão giả. Nghe được Lục Huyền hỏi thăm, nhiều nếp nhăn trên mặt hiển hiện khô quắc nụ cười. Đây là vạn hồn phiên, đã từng bị một tên tà tu tế luyện trở thành pháp bảo, chủ nhân ngoài ý muốn sau khi cơ hết, nhiều lần trần trọc liền đến lão phu trong tay. Bất quá, đạo hữu cũng có thế nhìn ra, lá cờ này cỡ bị hao tốn nghiêm trọng, quy năng 10 không đủ 1, chỉ còn lại có cờ bên trong luyện hóa vô số âm hồn. Bởi vì pháp bảo linh tính tốn hao nhiều, này chút âm hồn mặc dù phẩm giai vẫn còn, nhưng thực lực cũng giảm xuống rất nhiều, lão giả vô cùng chân thành nói. Cái kia có thể không đưa nó chữa trị hoàn chỉnh? Lục Huyền tò mò hỏi. Có thế là có khả năng, bất quá độ khó cực cao, cần mời đến một tên luyện khí đại sư mới có hờ vọng. Bất quá, dư nó khôi phục tốc độ khó đoán chừng cùng luyện chế lại một lần một mặt vạn hồn phiên thấp không có bao nhiêu. Lão giả nhìn ra Lục Huyền cùng là cảnh giới kết đan, biết giấu giếm không được, như nói thật nói. Ta đối này tốn hại vạn hồn phiên có chút hứng thú, đạo hữu nói cái giá gì? Lục Huyền từ tốn nói, hẳn coi trọng không phải này mặt tốn hại vạn hồn phiên chất liệu, uy năng, mà là bên trong cái kia vô số âm hồn oán niệm. Cuối cùng, tại một phiên cò kè mặt cả về sau, hắn dùng 1.3 vạn hạ phẩm linh thạch giá cả thuận lợi cầm tới cái này tổn hại vạn hồn phiên pháp bảo. Chợ quỷ bên trong. Tà dị bảo vật so Lục Huyền tưởng tượng còn muốn càng nhiều, hắn tiếp lấy đi dạo sau khi theo một chút quầy hàng bên trên mua đến mấy món tà đạo pháp khí, cơ bản đều là 4. Phẩm cấp bậc, có thể dùng tới bôi dưỡng trong động phủ tà dị linh thực. Tại không sai biệt lắm đi dạo xong toàn bộ chợ quỷ lúc, Lục Huyền đột nhiên ngửi được một cổ cực kỳ mê người mùi thơm bên trong còn có thể cảm nhận được một luồng tràn đầy sinh cơ. Linh chủng mùi vị. Lục Huyền âm thầm nói ra, lần theo mùi thơm đi vào một chỗ diện tích khá lớn trước gian hàng, cách quầy hàng càng gần. Cái kia của mùi thơm liền càng ngày càng nồng đậm, tự hồ muốn xâm nhập Lục Huyền máu thịt thậm chí thức hải bên trong bình thường. Cuối cùng, Lục Huyền tầm mắt khóa chặt tại một đoạn quái dị trên cành cây, thân cành hiện lên màu da, hình dạng như cánh tay, tán phát nồng đậm mùi thơm hấp dẫn không ít tu sĩ ngừng chân tại trước gian hàng. Có thế chờ tới gần lại đi tinh tế quan sát. Lúc, lại có thể phát hiện thân cành mang theo một tia như có như không Phật tính. Một bộ cự người ngàn dặm tư thái, có chút ý tứ, Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đạo hữu, xin hỏi này thân cành có thế là linh chủng? Có thế hay không cho tại hạ biết nó chủng loại lai lịch? Lục Huyền lên tiếng hỏi, chủ quán thân hình diện mạo giấu ở nồng đậm khói đen bên trong, nhìn không ra hẳn cụ thể tu vi, lục phẩm linh chủng, cụ thể chủng loại tại hạ cũng không rõ ràng, theo một bí cảnh ngẫu nhiên được đến. Nghe được Lục Huyền hỏi thăm, trong hắc vụ truyền đến một đạo thanh âm quái dị, có thể nhường tại hạ vào tay nhìn qua. Cam đoan sẽ không tổn thương đến linh chủng một chút. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết mà hỏi. Có thế. Đạt được tên này thần bí chủ quán trả lời chắc chắn về sau, Lục Huyền ngồi xuống xuống, nhặt lên cái kia đoạn thủ đoạn độ lớn quái dị thân cảnh, thân cành cùng hần da thịt tiếp xúc vị trí truyền đến trơn nhẫn cảm giác, tự hồ cùng chân thực máu thịt không khác, nồng đậm mùi thơm bao vây lấy Lục Huyền, phản phất muốn cùng hắn hòa là một thế bình thường. Lục Huyền tâm niệm vừa động, tay cầm lòng bàn tay xuất hiện một tầng hơi mỏng u bùng thịt, thân cành trồng vào trong đó, tại đem thao trùng nang luyện chế thành pháp bảo về sau, hắn từ bên trong lấy ra bảo vật liền càng thêm nhanh gọn cấp tốc, còn có thể khống chế theo thân thể một cái nào đó vị trí ra tới, có thế thần không biết quỷ không hay hoàn thành gieo trồng quá trình, từ đó biết được linh chủng tin tưởng như cánh ve u bùng thịt trong nháy mắt biến mất không thề gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện bình thường. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trong tay quái dị trên cảnh cây, trong nháy mắt biết được có quan hệ nó cụ thể tin tức. Hương nhục chỉ, lục phẩm linh thực, tương truyền có một Phật đà đọa hóa thành ma, hắn trong cơ thể máu thịt có thế ngưng kết ra một tà dị linh chúng, linh thực sinh. Trưởng lúc cần dùng máu thịt đố vào, máu thịt phẩm giai càng cao, càng có lợi tại linh thực trưởng thành. Linh thực thành thục về sau, uống vào kết xuất thịt quả có thể tăng thêm thọ nguyên, cường hóa thân thế, nhưng cùng lúc sẽ ở trong người ẩn giấu có một tia tà Phật khí tức. Khí tức cùng máu thịt hòa là một thể, tất khó phát giác ăn vào thịt quả càng nhiều, khí tức liền cả ngày càng nông đậm. Đến nhất định giai đoạn về sau thậm chí sẽ dẫn tới tà Phật hóa thân, nuốt sống tu sĩ, lớn mạnh bản thân. Hương hương tà Phật thịt, ngươi nếm qua không? Lục phẩm hương nhục chi, linh chủng lại có thể là một tòa tà Phật trên người máu thịt ngưng kết mà thành. Lại thấy được một loại đặc thù ngưng loại phương thức. Lục Huyền âm thầm kinh hô một tiếng, theo trong tin tức có khả năng biết được, giao trồng này miếng linh chúng nguy hiểm không nhỏ, nhưng cũng may chỉ cần không dùng liền đối Nga ảnh hưởng không lớn. Chờ thành thục lúc thu hoạch trùng sáng ban thưởng, lại nhanh chóng ra tay là đủ. Hần âm thầm suy nghĩ.